Sát khí trong mắt của hắn đại thịnh, nói: "Cả Thiên Vũ tứ đại vực giữa vô số hậu bối thiên tài, ngươi có lẽ sẽ là địch thủ lớn nhất của ta. Hôm nay phải giết ngươi." Khí thế của hắn hung ác ngập trời, trên người tỏa ra khí tức ác long, hắn đứng tại chỗ nhưng không gian như sụp đổ, vô cùng khủng bố. "Chân Long Thánh Thể Long Hoàng đại lực mạch chấn vỡ tất cả cho ta." Trên đầu cánh tay La Thanh Vân nổi gân xanh, lân phiến bao phủ cả cánh tay, biến lớn trên không trung, hắn đánh xuống một quyền chẳng khác gì núi nhỏ giáng xuống, không gian bốn phía như vỡ ra, giống như sơn băng địa liệt muốn đánh chìm cả hòn đảo. Lý Vân Tiêu thần sắc vô cùng ngưng trọng, trận chiến đấu này có lẽ là gian nan nhất từ khi hắn trọng sinh tới nay, đối thủ trước mặt hoàn toàn có thực lực vũ hoàng. Mà hiện tại ánh mắt của tất cả chấp pháp giả đang nhìn qua hắn, hắn không có khả năng gọi Đoạn Việt đến đánh chết La Thanh Vân. Giờ phút này quyền phong của La Thanh Vân giáng xuống, hắn không dám chậm trễ, trong mi tâm có hào quang bắn ra, giới thần bi lập tức rơi vào trong tay, một khoa đầu văn màu vàng ngưng tụ trên bàn tay, trực tiếp vỗ vào giới thần bi, kim quang đại thịnh trấn áp quyền mang. Đồng tử La Thanh Vân đột nhiên co lại, xem rõ ràng khoa đầu văn màu vàng thì hoảng sợ thất thanh nói: "Thượng cổ kim văn, đây là bảo bối gì? Chẳng lẽ là cổ chi huyền khí?" Oanh, quyền mang đánh vào giới thần bi bị chấn động hào quang mất hết, bay trở về trong tay Lý Vân Tiêu. Cách chương.